Chương 243, phu nhân, để cho ta tới giúp ngươi. Cỏ tí lặt rôi tay nắm lấy bồn tắm chậu duyên, đứng lên. Nàng hướng về phía trên vách tường khối lớn cái gương, suy nghĩ tới thân thể của chính mình tới. Ai như thế một viên xinh đẹp thành thục quả thực, làm sao hết lần này tới lần khác không ai chịu mến đâu. Một loại không rõ trống rỗng cùng bi thương xông lên đầu, cỏ tí lặt không khỏi trong lòng đau xót. Đúng lúc này, một cái có chút trầm thấp mà tà khí chính là thanh âm đột nhiên vang lên nói, phu nhân. Ai nói không ai chịu mến ngươi, ngươi làm sao vào được? Cỏ tỷ lạt xoay người, thấy rõ người tới. Vừa rồi ạ gì ạ mang ta quan sát tại chỗ thời điểm, ta cố ý hỏi phu nhân gian phòng là ở nơi nào. Lưu Húc trở tay đóng cửa lại, đánh móc sau gáy một lần này đồ chơi là ta một người, nhưng là mẫu thân bên kia phải làm gì đây ạ gì ạ thì tự lẩm bẩm, nghiến răng nghiến lợi đều nói ra, coi như là mẫu thân cũng không được, Lưu Húc là của ta, ai cũng đoạt không đi, cùng lắm thì đem tạt xù mì cho hắn được rồi. Lúc này, ạ gì ạ diện mạo dữ tợn. Căn bản là yêu ma một dạng, nơi nào lại có vừa rồi tiểu thiên sứ một dạng miệng cười như vậy khiến người run rẩy lời nói và việc làm đối với ạ lỉn xì ạ mà nói đó là lại. Không quá bình thường, nhà hộ vệ đã thành thói quen. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp ạ lỉn xì ạ hừ ung dung vui sướng ngữ điệu đi hướng trong trang viên thương khố, là đến hành hạ mà mừng rỡ. Bên trong trang viên thương khố, đó là bị ạ gì ạ dụ dỗ mà đến nông dân nhốt địa phương, cũng là những cái này xinh đẹp hình cụ trưng bày địa phương. Cái gì ta đối với nông thôn sự tình cảm thấy hứng thú, cái gì chúng ta sẽ giúp các ngươi ở trong quân đội mưu trước, cái gì chúng ta sẽ cảm thấy ngươi sẽ là khả ái hài tử kéo ra cửa kho hàng. Chân trước vừa muốn bước vào ạ lỉn xỉ ạ, tú lệ đoan trang tiểu thiên sứ dung nhan trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, tựa như một cái mới vừa từ trong địa ngục bỏ ra ác ma một dạng. Rõ ràng chỉ là không có dùng nông dân mà thôi, liền dễ dàng như vậy bị lừa sao? Thương khố phong cách cổ xưa cửa sắt bị ạ lỉn xỉ ạ chậm rãi đẩy ra. Ánh trăng phóng ra, sáng trong nguyệt măng dưới, tội ác biểu tượng không ngừng hiện hiện lấy. Có ánh trăng trông nom, bên trong nhà hết thảy đều có vẻ như vậy tinh tường rõ ràng, bát ngát thương khố bị, dắt mấy cổ thi thể của con người, mà những thi thể này không có một là hoàn chỉnh, hoặc nhiều hoặc ít đều thiếu nào đó một bộ phận. Hơn nữa tất cả nhân viên trên người đều có các loại các dạng vết thương, những vết thương này vết rất rõ ràng toàn bộ đều là bị ngược đãi đi ra, có rũ xuống treo thi thể còn bị bác thang mở bụng. Không chỉ có như vậy. Ở trên mặt đất chu vi cũng để các loại thi thể, ở ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ âm u cùng quỷ dị. Trong đó thậm chí còn có vài cổ thi thể cùng chính mình giống nhau đều là dùng xích sắt khóa tứ chi, có thi thể đã chết được không thể chết lại, có thi thể thì là dường như còn có hơi yếu khí tức. Bất quá xem bộ dáng kia, phỏng chừng cũng cách cái chết không xa, có thể ở chỗ này hẳn là muốn nói bọn họ chết ngược lại tốt hơn. Đây mới là các ngươi người như thế hẳn có quy túc. Gã ạ lỉn si ạ nở nụ cười hớn hở. Đẩy cửa ra tiến nhập trong kho hàng. Buổi tối, nghỉ cả một ngày, ạ cảm khôi phục điều kiện tốt nhất cha nở dê tha y dạ tập ngoại trừ buộc trở ra toàn thể thành viên đi ra ngoài, bao quát 007 cùng 0092 huynh đệ, lẻn vào đế đô đi tới chôn vùi nhiệm vụ sở tại. Đương nhiên hai vị dạ tập diễn viên quân chúng, cũng không phụ trách trảm sát nhiệm vụ, mà là phụ trách cảnh giới. Mai táng tội ác gạ cảm lạnh lùng nói, hành động lập tức, nàng nhảy vào ạ gì ạ nhà đình viện, trên đường gặp phải thị vệ bị ạ cảm đều chu diệt. Những hộ vệ này tuy là đều người mang trụ cột vũ kỹ, thế nhưng ngay cả chức nghiệp hộ vệ trình độ đều còn kém rất xa, đương nhiên sẽ không là ạ cám bực này dạ tập thành viên đối thủ, chỉ có đơn phương đi hệ nở bị giết hết mệnh. Rất nhanh, vòng ngoài thị vệ bị quét sạch không còn, ngoại trừ người hầu là trực tiếp đánh ngất xỉu bên ngoài, ngay cả đồ chó sủa chó săn đều bị chảm sát. Sau đó, chỉ còn lại ở tại trong trang viên ạ di ạ một nhà. Có tí lạc ngoại thất, tràn đầy thiếu phụ nồng nặc hương thơm khí tức. Gian phòng của nàng cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, trang trí xa hoa mà tinh mỹ, đồ dùng trong nhà bị thu thập được không dính một hạt bụi. Cỏ tí lặt nhìn cửa hàng ngủ say Lưu Húc liếc mắt, hắn không có bất kỳ phản ứng, hô hấp đều đặn đều đều, nghiêm nhưng đã ngủ say. Lưu Húc ngủ dáng vẻ giống như đứa bé, gò má đường nét nhu hòa, trên trán thiếu một sợi ngạo nghễ, nhiều hơn một sợi nhu hòa, để cho nàng tim đập thình thịch. Hắn nhất định là quá mệt mỏi ai cho nên mới phải ngủ tốt làm cho đau lòng người ở đâu. Cỏ tí lặt lặng yên đứng dậy. Cầm y phục của nàng cung giày, tiến nhập phòng 8. Ạ lỉn xì ạ, xem ra ngươi lúc này đây tìm được đồ chơi có thể cho ta chơi thật lâu. Cái dạng này thứ nhất, ta nhật ký lại có thể tăng mới nội dung. Một lát sau, một lần nữa mặc quần áo tử tế có tỷ lạt cầm lấy một bản quyển nhật ký rời khỏi phòng. Nàng mặc trên người nhất kiện vàng nhạt sắc váy liền áo bọc lại nàng nguyện chuyển dáng người, làn váy ở trên đầu gối hai ngón tay chỗ, đã không biết quá bại lộ, cũng sẽ không quá bản khác. Ở cửa phòng đóng lại trong nháy mắt. Lúc đầu ngủ say Lưu Húc nhẹ nhàng trợn mở con mắt. Đi thư phòng, lạp lạp lạp cỏ tí lạt mỉm cười, ghi lại loại chuyện như vậy là nàng duy nhất là thú. cầm trong tay của nàng một bản nhật ký đi ở trên hành lang, lẩm bẩm, muốn không phải mau chân đến xem ạ gì ạ, nàng bằng lòng định sinh tức giận biết nữ mạc được mẫu, Cỏ Tỷ Lạt biết ạ gì ạ không cao hứng, nhất định sẽ cầm những cái này nông dân phát tiết. Nghĩ đến những cái này nông dân ở nữ nhi dược vật cùng hành hạ chẳng cảnh, Cỏ Tỷ Lạt liền hưng phấn không thôi, nhưng nàng không có chú ý tới mình phía sau đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh.